bước nhầm đường ngay. Chương 83, đày tới biên cương. Góc truyện audio.com. Trở lại phòng bệnh của Lăng Bác Kim, Đầu To và Lăng Bác Kim đang ăn dưa hấu. Đầu To đưa miếng dưa để trên đầu tủ cho hắn, ngon lắm. Nước dưa hấu men theo cằm anh ta chảy xuống, trong tay cũng có. Thường Chấn Viễn nhìn đã thấy ớn. Tôi không muốn ăn, muốn để cho đồ đệ phòng. Đầu To bỏ dưa lại trên tủ, nháy mắt với hắn. Đừng vì anh ăn dưa hấu của đồ đệ cậu mà không hoan nghênh anh chứ. Thật muốn biết hai con mắt kia xuất hiện quầng thâm chung quanh trông thế nào. Nắm tay Thường Chấn Viễn ngứa ngáy. Di động của Đầu To chợt vang lên, anh ta vội lau tay nghe điện thoại. Chân chân à, không phải ai cũng chịu được việc gã đàn ông to con cục mịch ăn nói khẽ khọt, nhất là khi trên trán anh ta còn mang vẻ vui mừng thiếu điều bay tít trời cao. Thường Chấn Viễn và Lăng Bác Kim liếc nhau. Thường Chấn Viễn nói, cậu nghỉ ngơi cho khỏe, bọn tôi về trước đây. Trong mắt Lăng Bác Kim lập lòe sự bịn dịn, dường như có rất nhiều điều để nói, nhưng nhìn nét mỏi mệt của Thường Chấn Viễn thì dằn lại gật đầu. Sư phụ nghỉ ngơi tốt vào ạ. Thường Chấn Viễn né ánh mắt cậu, bá vai Đầu To đi ra ngoài. Đầu To phất tay với Lăng Bác Kim, tới cửa thang máy mới cúp điện thoại. Thường Chấn Viễn nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của anh ta, nhăn mày nói. Buổi tối hẹn hò à? Đầu To cười ngố hai tiếng. Kỳ thật hai ngày trước anh cô ấy tìm anh, hỏi anh có dự định gì cho tương lai. Anh bèn bảo, nhất định là gấp rút kết hôn, đêm đó đã cam đoan rồi. Anh cô ấy bảo anh có rảnh thì cùng chân chân tới nhà. Cậu nói coi, đây có phải là ngầm đồng ý rồi không? Thường Chấn Viễn nhìn vẻ mặt phơi phới của anh ta, hỏi. Anh nghĩ kỹ rồi chứ? Về việc hôn nhân, trong lòng hắn loáng thoáng bài xích. Thứ bài xích này tới từ bố mẹ, Diêu Khải Long và tất cả tiền lệ xung quanh. Hắn để tay lên ngực tự hỏi, lựa chọn Tư Tắc Thừa cũng bởi y là đàn ông, không suy nghĩ chuyện kết hôn. Dù sao hắn chưa từng nghĩ tới việc nuôi con dưỡng già, có một người bạn cùng nhau sống tới già cũng tốt lắm, nam nữ không quan trọng, thích là được rồi. Vì vậy nhìn Đầu To sốt sắng nói chuyện hôn nhân, trong lòng hắn chẳng hề chung vui. Đầu To nói, tuy thời gian bọn anh hẹn hò ngắn, nhưng thời gian biết nhau thì lại dài. Bình thường còn gửi tin nhắn linh tinh lang tăng, cái gì nên hiểu thì đều hiểu cả, anh thấy rất tốt. Thường Chấn Viễn nói, nghĩ kỹ là được rồi. Đầu To thấy hắn uể oải, huých cùi trỏ lên eo hắn, cười nói. Yên tâm đi, anh lên bờ rồi lẽ nào không kéo cậu một tay. Đến lúc đó bảo chị dâu cậu giới thiệu cho cậu mấy cô xinh tươi. Bằng dáng vẻ của cậu mà sợ không tìm được vợ sao? Nói tới thì, sao anh thấy cậu ngày càng đẹp trai vậy nhỉ? Thường Chấn Viễn nói, chứng tỏ thị lực của anh tốt hơn rồi. Đúng lúc thang máy tới nơi, Đầu To hứng khởi kéo hắn đi vào. Thường Chấn Viễn nhìn vẻ mặt của anh ta, biết chút buồn bã vì Vương Thụy rời đi đã bị nhấn ngập hoàn toàn trong khát khao lấy vợ sinh con, không khỏi lắc đầu. Đầu óc đơn giản chưa hẳn không hạnh phúc, có lẽ, hắn nên để bản thân sống đơn giản chút nhỉ. Về tới nhà Thường Chấn Viễn mới nhắn lại tin tức Lịch Sâm cung cấp cho Lưu Triệu, sau đó vào phòng tắm tắm rửa, lúc ra quả nhiên trông thấy hai cuộc gọi nhỡ, một tin nhắn trả lời. Thường Chấn Viễn nhét di động vào túi rồi xuống bếp nấu đồ ăn. Mới đổ được nửa phần dầu, di động đã vang lên. Hắn tắt bếp nhấn nút nghe. Vừa nãy làm gì thế? Lưu Triệu hỏi. Thường Chấn Viễn nói. Tắm. Lưu Triệu nói. Góc truyện audio.com. Lời của Lịch Sâm đáng tin không? Chẳng phải lần trước vì chuyện của Trần Cường Phú mà gã với Hầu Nguyên Côn căng lắm đó sao? Hai tên đàn em của Trần Cường Phú còn nổ súng đả thương gã, phải chăng là định nhân cơ hội này mượn dao giết người? Thường Chấn Viễn nói, cảnh sát dựa vào chứng cứ để phá án, từ khi nào đội trưởng lại để ý chuyện có mượn dao hay không vậy? Tôi không muốn điều tra hồi lâu rồi lại tốn công vô ích. Lưu Triệu nói, với lại so với Hầu Nguyên Côn, Lịch Sâm cũng chẳng bớt đáng nghi hơn. Bối cảnh của gã vững chắc, muốn động tay chân dưới mắt cảnh sát chẳng khó gì. Thường Chấn Viễn cũng có ý nghĩ này, nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là thái độ của Lưu Triệu. Nghe giọng điệu có vẻ ông ta dè chừng Lịch Sâm hơn. Lúc trước Lưu Triệu đã chia đội cảnh sát hình sự thành hai tổ, một tổ phụ trách Triệu Thác Đường, một tổ phụ trách Lịch Sâm, hắn không biết rốt cuộc Lịch Sâm lộ ra sơ hở nào, nhưng phán đoán theo hành vi của Lưu Triệu hẳn là có hiểm nghi nào lớn lắm nhưng vẫn chưa tóm được chứng cứ xác thực. Thường Chấn Viễn nói, Hầu Nguyên Côn cũng chẳng sạch sẽ gì, điều tra chắc chắn sẽ ra được vấn đề đấy. Những năm này Hầu Nguyên Côn cầm chừng hơn nhiều, Lưu Triệu hình như nghĩ tới cái gì đó, chợt nói. Tôi lập tức đi điều tra Hầu Nguyên Côn. Cậu tùy thời đợi lệnh, Thường Chấn Viễn cúp máy, vặn bếp tiếp tục nấu ăn. Đến lúc nấu nướng xong vớt đồ ăn ra ngoài, trong đầu hắn đã có hình dáng lờ mờ về chuyện này.